Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454. Ngâm chân đại hội, Hoàng Tam Thạch ngữ điệu rất thong thả, nhưng là lộ ra ý vị lại để cho nhân phiền muộn. Hà Linh cười nói, không đến nổi, Thiết Trụ mãi mãi cũng là nấm phòng một thành viên, dù là hắn cuối cùng đồng thời trở lại đây. Hoàng Tam Thạch móc ra một điếu thuốc đốt, lắc đầu, sẽ không, hắn không còn là chúng ta một thành viên, là ta đẩy hắn ra ngoài. Hắn trở lại cũng chỉ là mạo hợp thần ly khách quý. Vậy đối với cha con là ta khai ra, Thiết Trụ là ta nữ nhi thích nhất thần tượng, ta cứ như vậy đem hắn từ bên cạnh ta đẩy đi. Thật là buồn cười, vòng, rất nhiều lúc là dây treo cổ, cho ngươi hít thở không thông. Cho ngươi không có lựa chọn nào khác. Hoàng Tam Thạch bị hại nặng nề, nhưng không thể không thuận theo. Thành thật mà nói, Hoàng Tam Thạch biết nếu như Lý Thiết Trụ thua, hắn cũng sẽ không như vậy giúp Lý Thiết Trụ. Nếu như hắn là Lý Thiết Trụ lời nói, hắn sẽ hận tới đã biết dạng nhân. Bành Bành không biết nói cái gì, chỉ yên lặng từ dưới bàn lấy ra cái gạt tàn thuốc. Những hình ảnh này, chuyện đương nhiên là muốn bị cắt bỏ. Không nghi ngờ chút nào. Trên thực tế, ngoại trừ Hà Linh ngoại, rất nhiều người không biết là, ngay từ lúc tiết chế nửa tháng trước, Hoàng Tam Thạch, Hà Linh cùng đạo diễn thì có quá nhất đoạn kịch liệt tranh luận. Đề tài là, đem Lý Thiết Trụ phù chính hay không? Phù chính Lý Thiết Trụ lời nói, lại thêm một cô em gái con dấu phong là đủ rồi. Cái gì Bành Ngọc Sướng cùng Dịch Tinh, liền cũng phải đứng dựa bên. Nhưng ở lợi ích cùng quan hệ trước mặt, Hoàng Tam Thạch lựa chọn Bành Bành, muội muội cùng Dịch Tinh. Như vậy một cái hơi lộ ra sưng vù phối hợp, Hà Linh nhìn mặt mà nói chuyện sau đó, đề nghị để cho Lý Thiết Trụ tới đệ nhất kỳ cùng cuối cùng đồng thời chuỗi trang. Như vậy có trợ giúp lão người xem rời tình, cũng liền chỉ như vậy mà thôi rồi. Lý Thiết Trụ đánh nấc nhi đi tới tiết mục tổ sân nhỏ, cười nói, nhiều như vậy ăn mì gói đây, khổ cực khổ cực. Thực ra đi, ta cảm thấy được ta tiết mục tổ hẳn mời một làm bữa ăn khuya đầu bếp, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Thật, làm Lý Thiết Trụ nói đoạn văn này thời điểm, vừa vặn xẹt qua Lý Thắng Long cùng Lý Thiên Mộc hai cha con chỗ bàn bát tiên. Lý Thiên Mộc, Lý Thiết Trụ, người tiết xong rồi chứ? Chúng ta tìm ngươi. Lý Thiết Trụ cũng không quay đầu lại. Người trước hết chờ một chút. Yêu tương đương này không phải ta đi theo chuyên viên quay phim sao? Trách, ta muốn thối lui ra. Bọn họ khi dễ ngươi à? Nói với ta cho ngươi đổi việc. Đổi một đoàn kịch, bảo quản so với bọn hắn nơi này đãi ngộ tốt. Chuyên viên quay phim, thật, Lý Thiết Trụ, ai? Phân khối đồng học. Này chuyên viên quay phim không muốn làm, khai trừ hắn đi, chuyên viên quay phim, ngươi tê dại. Lý Thiết Trụ, ha ha ha, đến, thêm một bữa ăn. Vừa nói, Lý Thiết Trụ từ trong túi móc ra hai thịt đùi hun khói, đưa cho chuyên viên quay phim. Đây là bạn cũ, năm ngoái nấm phòng thời điểm đi theo hắn thật lâu. Từ Lý Thiết Trụ đổi Lý Đản bắt đầu liền đối Lý Thiết Trụ ủng hộ có thừa. Quan hệ đến vị, mắng Lý Thiết Trụ cũng không có gì. Này thuộc về bình thường trao đổi phạm vi. Lý Thiết Trụ với có quen hay không ách cũng đánh qua một lần quan hệ. Mới ngồi về một tấm trống không bàn bát tiên. Sớm có nhân trước thời hạn cho hắn pha xong trà. Lý Thiết Trụ cũng không quá vui vẻ uống trà. Ngửi một cái, liền lấy điện thoại di động ra chơi. Làm tuyệt đối phe thắng lợi. Lý Thiết Trụ tự nhiên không thể nào nói chuyện trước. Tương Nam Đài các nhân viên làm việc cũng rất hiểu chuyện. Rối rít rút lui, chừa lại đủ không gian. Lầu một phòng khách lớn. Lý Thiết Trụ hư bưng ly trà thổi nước trà này. Đối diện, Lý Thắng Long cùng Lý Thiên Mộc cha con. Âm thầm địa xông tới. Một tả một hữu ngồi xuống. Lộ ra cực kỳ thắng cười phóng đãng cho. Lý Thiết Trụ cũng không sợ. Ngược lại lại thắng đãng ta cũng không sợ. Ta bái kiến lợi hại hơn. Đây chính là từng va chạm xã hội chỗ tốt. Hiện trong phòng không người thích hợp thanh trò chuyện. Nhưng là Lý Thắng Long còn đang do dự. Hắn còn không thích ứng. Phi thường không thích ứng. Không thích ứng thế nào với một cái mới ra đời tiểu gia hỏa chịu đòn nhận tội. Lý Thiên Mộc nói. 50 triệu đô la Mỹ. Đem trong tay ngươi video toàn bộ xóa bỏ hết hủy diệt. Đủ chưa? Lý Thiết Trụ. 50 triệu đô la Mỹ bao nhiêu NDT? Lý Thiên Mộc cười lạnh. Hơn 3 tỷ. Lý Thiết Trụ nắm ngón tay tính toán một chút. Xin lỗi. Ta xuất đạo không tới 2 năm. Đã kiếm một cái ức. Như vậy nói cho ngươi a. Lý Thiên Mộc rửa tai lắng nghe. Lý Thiết Trụ nói. Ta. Đối tiền không có hứng thú. Lý Thiên Mộc muốn tức miệng mắng to. Nhưng không dám. Chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía cha hắn. Lý Thắng Long nói. Thiết Trụ. Cái vòng này cũng không dễ dàng. Chúng ta cũng chỉ có thể không chết không thôi sao? Không hẳn vậy chứ. Ý gì? Chúng ta có thể cùng thắng. Sức ảnh hưởng của ta cùng vòng. Có thể để cho ngươi đỏ hơn. Ở giới điện ảnh kiếm nhiều tiền. Hợp tác. Ngươi không xứng. Cũng không phải Lý Thiết Trụ cao bao nhiêu ngạo. Mà là cảm thấy đây đối với cha con quá bỉ ổi. Bưng chén ăn tối thịt béo còn tại đằng kia chửi mẹ. Thật sự chán ghét. Lý Thắng Long nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ. Dĩ nhiên tiền bối mặt mũi vẫn phải là cho. Nhưng là. Cùng tiền bối nói nhưng là. Vẫn tính là cho mặt mũi sao? Nghiêm chỉnh mà nói. Lý Thắng Long là đệ tam đại đạo diễn trung tài năng xuất chúng. Vậy cũng so với lão mưu từ tiểu cương tử đại khải tử càng cao hơn một cấp bối phận. Lý Thắng Long cho dù tâm lý 10.000 cái pháp khác. Cũng chỉ có thể cười rạng rỡ. Nói một chút coi. Lý Thiết Trụ. Chép lại kịch bản kiện tiếp tục đánh đi. Bỏ vở nửa chừng không tốt. Ngoài ra. Con của ngươi không thích hợp làng giải trí. Lui vòng đi. Nhìn chán ghét. Lý Thiên Mộc rất phẫn nộ. Nhưng không dám nói lời nào. Lý Thắng Long nói. Cũng ok. Ngươi nói gì cũng không hỏi đề. Nhưng là, người có thể đem kia video tiêu hủy sao? Cần bao nhiêu tiền? Người nói giá. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ta không cầm loại này video kiếm tiền. Tặng. Hơn nữa, ta nói ta xóa. Người tin không? Người không tin. Ta đây phải thế nào cho ngươi tin tưởng ta đem video xóa cơ chứ? Không làm được. Người vĩnh viễn đều sẽ không tin đích. Hơn nữa. Ta mẹ nó căn bản không quan tâm các ngươi loại này xả bức có tin hay không. Bởi vì, lão tử sẽ không xóa. Lý Thắng Long không lời chống đỡ. Hắn quả thật không dám tin. Lý Thiết Trụ nếm nếm trà. Cự khổ, một phát miệng, video ta sẽ vĩnh viễn giữ lại. Ngày nào xem các ngươi khó chịu, liền ném trên mạng đi. Lý Thắng Long, chúng ta sẽ sửa. Lý Thiết Trụ, thực ra... Ta từng nghĩ qua cho các ngươi các viết 800 tự kiểm điểm. Sau đó sẽ làm cải tà quy chính PowerPoint. Không ngừng làm không ngừng đổi. Đổi đến ta hài lòng mới thôi. Sau đó suy nghĩ một chút. Thật nhàm chán. Các ngươi để cho ta chán ghét. Ta một khắc cũng không muốn với các ngươi trao đổi. Lý Thắng Long. Ây, Lý Thiết Trụ cũng không quay đầu lại đi. Đi loại cây muối thụ đi. Chờ Lý Thiết Trụ đi xa. Lý Thiên Mộc mới cau mày mắng. Ba, này con bê mềm không được cứng không xong a. Làm sao bây giờ? Bị hắn đắn đo cả đời. Lý Thắng Long nói. Nhân gia đã hạ thủ lưu tình. Đi, loại cây muối thụ. Cái gì là cây muối thụ? Lão tử cũng không biết. Đi về hỏi hỏi nhân. Rốt cuộc ý gì? Người ngu xuẩn. Chính là để cho chúng ta tẩy tâm cách diện làm người lần nữa. Mẹ. Rất nhanh thì Lý Thiết Trụ trở lại nấm phòng. Với mọi người chào hỏi. Bành Bành liền đi nấu nước chuẩn bị ngâm chân. Hà Linh biết Hoàng Tam Thạch cùng Lý Thiết Trụ có lời. Đem muội muội mang đi ra bên ngoài cho chó ăn đi. Lý Thiết Trụ cùng Hoàng Tam Thạch ngồi đối diện nhau. Trên bàn trong cái gạt tàn thuốc. Có 7-8 cái tàn thuốc. Hoàng Tam Thạch lại đốt một cây. Sau đó đem bao thuốc lá cùng bật lửa đẩy tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Cũng không nói chuyện, hung hãn hút một hơi thuốc. Lý Thiết Trụ cũng xuất ra một điếu thuốc. Đốt, Hoàng Tam Thạch thu hồi bao thuốc lá. Bọn họ đi, Lý Thiết Trụ gật đầu. Hoàng Tam Thạch liền không nói. Đi theo gật đầu một cái. Lý Thiết Trụ đột nhiên nói. Nhìn cũng thật đáng thương. Nhưng là, hết lần này tới lần khác lại đáng hận. Hoàng Tam Thạch không biết cái kia chửi mẹ video. Còn tưởng rằng Lý Thiết Trụ nói là Lý Thắng Long khi dễ hắn. Nói, ngươi cho rằng là trong vòng nhân cũng giống như ngươi ngây thơ. Ngươi là loại khác, bọn họ và chúng ta mới là trạng thái bình thường. Lý Thiết Trụ biết Hoàng Tam Thạch hiểu lầm, cũng không giải thích, cho nên, ta vốn có thể trở nên thông minh hơn. Nhưng ta cự tuyệt, Hoàng Tam Thạch cau mày. Ngươi còn có thể khống chế cái này. Hả a, ta đem bọn họ gọi tới. Ngươi thật không thoải mái chứ. Lý Thiết Trụ đàn đến cho thuốc lá. À, không biết a, hắn là lão sư ngươi. Ngươi làm như vậy rất bình thường a. Ngươi một mực cũng rất tốt. Hơn nữa, ta nghĩ nếu như ta thua, ngươi cũng sẽ giúp ta đi. Hoàng Tam Thạch, không biết. Lý Thiết Trụ, à, Hoàng Tam Thạch cười nói. Ngươi ngã xuống, ta có thể sẽ dẫm đạp ngươi một cước. Ngược lại rất nhiều người cũng sẽ dẫm đạp ngươi. Lý Thiết Trụ, ồ, cảm ơn ngài theo ta nói những thứ này. Xem ra ta còn là tuổi quá trẻ. Sau này ta sẽ càng cẩn thận. Ngươi không ghét ta. À không, ta biết đại đa số người đều có chính lật hai mặt. Hơn nữa, lúc ấy ta bị The Voice đào thải. Ngài còn để cho ta làm tiết mục. Lại mang ít ỏi tới hiện trường ủng hộ ta. Ta làm sao sẽ ghét ngươi thì sao? Ngươi là chỉ ký ân không thù dai a, có thù oán ta đều báo a. Nhớ kỹ làm gì? Ngươi mẹ nó, Hoàng lão sư, Trung Nam Hải không tốt rút ra. Khổ, Hoàng Tam Thạch không để ý tới Lý Thiết Trụ. Hướng ra phía ngoài hô. Hà lão sư, ta sai lầm rồi. Lý Thiết Trụ hay lại là nấm phòng nhân? Hà Linh, thế nào? Hoàng Tam Thạch, bởi vì hắn thật là ngu. Bởi vì Lý Thiết Trụ khoát đạt, nấm phòng áp suất thấp trong nháy mắt liền biến mất, lần nữa trở lại bình thường bầu không khí. Hoàng Tam Thạch cũng không nhịn được than thở. Thực ra làm bạn lời nói, Lý Thiết Trụ loại thứ này tốt nhất, hắn sẽ không sau lưng thọt đao, cũng sẽ không bởi vì hiểu lầm mà xa lánh ngươi. Ai, Thiết Trụ, nghe nói ngươi phải làm tiết mục mới rồi hả? Làm sao ngươi biết? Người cũng trước thời hạn ở lãnh đạo trường học kia cửa hàng. Nói là kỳ cuối muốn xin nghỉ. Ta có thể không biết. Không phải bốn cáp. Ồ đúng vậy. Không phải bốn cáp. Bọn họ đang trong kỳ hạn quá có vấn đề. Đoán chừng cuối năm. Ta phòng làm việc cùng chim cánh cụt đồng thời. Chuẩn bị làm một nguyên sang tống nghệ. Thật sao? Phương diện nào? Ngoài trời tiết mục. Cụ thể còn không biết. Đến thời điểm mời ngươi tới làm khách quý. Khác ta, chúng ta nấm phòng toàn bộ tới cho ngươi cổ động. Như thế nào đây? Nếu không như vậy đi, nấm phòng thu quan ta tới. Thu quan sau thời gian cũng không sai biệt lắm vừa vặn. Các ngươi tới ta tiết mục mới đệ nhất kỳ. Cái này tốt, cái này tốt. Ngài ngươi đi làm cơm. Ừ, tiết mục gì? Cũng muốn làm cơm. Hắc hắc hắc, bảo mật. Bất quá điều kiện khả năng so với nấm phòng gian khổ điểm. So với cái này nấm phòng còn gian khổ. Kia làm sao còn nấu cơm? Hai người lại khôi phục cảm giác thân thiết. Liền Lý Thiết Trụ tân tống nghệ tiết mục sự tình hàn huyên. Tất cả mọi người đều biết. Lý Thiết Trụ ở tống nghệ thượng biểu hiện. So với ca hát cùng diễn xuất càng đáng tin. Hơn nữa người đi đường duyên cực tốt. Trên căn bản Lý Thiết Trụ bên trên tống nghệ. Làm kỳ tỷ lệ người xem đều là so với còn lại khách quý cao hơn. Hắn như vậy biểu hiện hoàn toàn xứng với làm chủ gia rồi. Nhưng là, thử thách cực đại, nấm phòng đều không Lý Thiết Trụ phân nhi. Ngay cả cọ tới bốn cáp, cũng kéo dài. Cho nên, lại dưới tình huống như vậy, Trương Tiểu Manh chuẩn bị cho Lý Thiết Trụ chế tạo một cái thuộc về mình tống nghệ tiết mục. Không thể lại đánh du kích rồi. Đêm đã khuya. Mọi người bắt đầu tắm hòa, làm bảo dưỡng, Hoàng lão sư cùng Hà lão sư lau kỳ kỳ quái quái dưỡng ra sản phẩm. Bành Ngọc Sướng cùng muội muội cũng đắp che mặt màng, liền Lý Thiết Trụ đồ hộp hướng thiên. Lý Thiết Trụ cuối cùng tắm xong, nằm ở đầu giường với Tùng Trúc Nhi video. Xong rồi lại cùng Lãnh Ba video một cái hạ. Không thể bên nặng bên nhẹ chứ sao? Dĩ nhiên, thực ra Lý Thiết Trụ tâm lý vẫn luôn là thiên vị. Mọi người tâm lý đều biết. Rất nhanh, Bành Bành cùng Hà Lão Sư chuẩn bị xong 5 cái tráng men chậu nước. Ngâm chân, 5 người hướng kia ngồi xuống. Cũng không dám đặt chân. Quá mẹ nó nóng. Bành Ngọc Sướng đây là gần như cho mỗi một chậu bên trong ngã một bình nước sôi a. Hà Linh đối Bành Bành nói. Su Mỹ, bắt đầu đắp mặt nạ dưỡng da mà lại. Bành Ngọc Sướng, làm một cái tinh xảo boy. Lý Thiết Trụ dùng chụp sĩ binh đột kích học được Trung Nam lời nói. Nói, tinh xảo cái giám, bà ôi trao cái lục. Người chuẩn bị gì chứ? Này Thủy là bỏng chết heo sao? Bành Ngọc Sướng dùng Tây Xuyên lời nói. Ta lăng cái hiểu được sẽ lăng cái nóng bước. Muội muội cũng theo vào. Ta cảm thấy cho ngươi sợ là sọ não có bao. Ngươi liền không biết được đưa tay cáo. Thử, một cáp bước, da cũng cho ta nóng lia rồi. Hà Linh Tương Nam lời nói. Một đám người, Hoàng Tam Thạch cười thiếu chút nữa ngã xuống. Hà Lão Sư ngươi nói cái gì? Hà Linh đổi tương phổ. Ta là hỏi Thiết Trụ nha thằng nhóc. Vì chớ tử không đắp mặt nạ dưỡng da lạc tương đương. Lý Thiết Trụ học sơn kê ca thối mặt. Cảng phổ, làm be be à? Tại sao phải đắp mặt nạ dưỡng da? Ta đẹp trai như vậy yêu cầu đắp mặt nạ dưỡng da sao? Si Tuyến, Hà Linh đột nhiên cười nói. Ngươi học được thật đúng là giống như lần trước đụng phải kẹp phân trèo nhi. Hắn nói ngươi là hắn thần tượng. Lúc ấy Sơn Kê Ca chính là ngươi vừa mới cái biểu tình này. Cười chết ta rồi, đạn mạc. Vội vàng không kịp chuẩn bị một lớp phương ngôn. Có thể 666666666 hay lại là ba thứ nhất Trung Nam lời nói tối bình dị. Vừa mới nhìn xong Hứa Tam đa mới nhất một tập, đang nhìn tiết mục này. Chết cười, muội muội Xuyên lời nói cũng không tệ a, Tương Nam lời nói có độc. Hoàn toàn nghe không hiểu. Bên kia 10 dặm bất đồng âm, chính bọn hắn nhân cũng nghe không hiểu. Bành Bành sợ không phải yêu. Lý Thiết Trụ còn yêu đâu rồi? Nhân ra thế nào không đáp? Lý Thiết Trụ thuộc về đáp cũng vô ích loại hình. Đúng, ta cảm thấy được Lý Thiết Trụ là buông tha trị liệu. Cộng thêm Tùng Trúc Nhi không ngại. Lãnh Ba cũng không ngại. Trên lầu là ma quỷ sao? Nhân ra cũng cải chính tin đồn rồi. Ngược lại ta là tin. Dịch tinh đây. Chả thế nào không tới. 5 người thư thư phục phục nóng chân. Lý Thiết Trụ đột nhiên nhìn chăm chú vào Bành Ngọc Sướng. Ca, người này mặt nạ dưỡng da có cái gì không đúng a? Bành Ngọc Sướng, trách, Lý Thiết Trụ, ta xem Trúc Nhi bỏ qua. Người này sợ không phải phía trên màng giấy kia không xé chứ? Người xem muội muội cũng không giống nhau. Con dấu phong đưa tay đi sờ Bành Bành mặt nạ dưỡng da. Ta còn tưởng rằng hắn đây là cái gì kiểu mới đây. Nhé, quả nhiên không xé. Vừa nói, con dấu phong cho hắn đem giấy xé. Bành Bành giới cười. Ha ha ha ha ha. Hà Linh, đắp cái tịch mịch. Hoàng Tam Thạch, ngâm chân rất thư thái. Rất thư thái. Lý Thiết Trụ, các người mỗi kỳ cũng phao. Không cần biết ai tới. Cũng tập thể ngâm chân mở ngâm chân đại hội. Mọi người nhất trí đồng ý. Nấm phong tân truyện thống liền sinh ra như thế rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.